Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 214, đứa trẻ ngốc nghếch, sao con lại nghĩ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đồng phu nhân rời đi, ánh mắt bà ta lướt qua người đồng Minh Nguyệt. Khi nhìn thấy gương mặt của đồng Minh Nguyệt, một cơn giận không rõ lý do liền bùng lên trong lòng bà ta. Càng lớn, cô càng giống người mẹ đã qua đời của mình. Khi đồng Minh Nguyệt nhìn về phía đồng phu nhân, ánh mắt cô lạnh lẽo và sắc bén. Nhìn thấy vẻ mặt của đồng Minh Nguyệt, đồng phu nhân lại mỉm cười. Bà ta cúi đầu vuốt lại ống tay áo, nhẹ nhàng nói, Minh Nguyệt, đừng trách mẹ ngăn cản sự nghiệp của con. Con là con cháu nhà họ Đồng, sau này nhất định phải vào làm việc ở công ty nhà họ Đồng. Đồng Minh Nguyệt đáp lại, tôi đã trưởng thành rồi. Theo pháp luật, tôi không còn chịu sự quản lý của bà nữa. Đồng phu nhân thở dài, đứa nhỏ ngốc, cãi nhau với mẹ thì có ích gì? Pháp luật không quản lý được, nhưng chẳng lẽ gia nghiệp to lớn của nhà họ Đồng chỉ để làm cảnh sao? Đồng Minh Nguyệt lập tức siết chặt tờ giấy trong tay. Đồng phu nhân nhìn cô chằm chằm, nụ cười trên môi mang theo sự lạnh lùng. Chỉ cần con còn ở đế đô, không, chỉ cần con còn ở trong nước một ngày, ta vẫn là mẹ con, vẫn phải quản lý và dạy dỗ con. Ba con bận rộn như vậy, không có thời gian để ý, nhà họ Đồng có nhiều con cháu như thế. Chỉ có mình ta phải dạy dỗ thôi. Minh Nguyệt, mẹ cũng rất khó khăn, đừng làm phiền mẹ thêm nữa. Con nghĩ sao? Nói xong, bà ta đưa tay chỉnh lại mái tóc búi cao của mình. Nhìn bóng lưng cứng đờ không nói lời nào của đồng Minh Nguyệt, bà ta cười khẩy, một đứa trẻ mười mấy tuổi mà dám đấu với bà ta sao? Còn non lắm, bà ta chỉ cần khẽ nhấc tay là có thể dễ dàng bẻ gãy người khác. Đồng phu nhân nghiêng đầu nhìn về phía nữ quản gia. Đi thôi, chúng ta nên xuống chuẩn bị đón khách. Vâng, thưa phu nhân. Ninh Đào chớp mắt, nhìn đông nhìn tây, rồi thì thầm vào tai Nam Tinh. Nam Tinh, quan hệ giữa họ chẳng giống mẹ con chút nào, mà giống kẻ thù hơn. Minh Nguyệt không hòa hợp với gia đình. Điều này đúng như tớ nói trên điện thoại đúng không? Nam Tinh liếc nhìn Ninh Đào. Cậu quan sát tinh tế thật đấy. Chuyện này mà cũng nhìn ra được. Ninh Đào chớp mắt. Thật sao? Tớ quan sát rất tinh tế à? Lời vừa dứt, Trịnh Vinh đứng bên cạnh không nhịn được bĩu môi. Anh ta nhìn Ninh Đào với vẻ mặt ghét bỏ. Đầu óc này cũng không hơn gì chỉ số IQ của Tống An An đâu. Ai có chút tâm tư đều biết đồng Minh Nguyệt không phải con ruột của đồng phu nhân. Ở bên cạnh đồng Minh Nguyệt lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nhận ra. Đồng Minh Nguyệt ngồi trước bàn làm việc, nhìn một bức ảnh rồi bất ngờ nói. Cậu đã thấy rồi đấy. Không phải tôi không muốn ký, mà là không thể ký. Nam Tinh mở trang cần ký của hợp đồng, đưa qua, giọng điềm tĩnh, cầm bút lên, ký là được. Cô luôn giỏi biến những việc phức tạp thành đơn giản. Đồng Minh Nguyệt nhìn hợp đồng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Nam Tinh. Cậu không hiểu thủ đoạn của bà ta đâu. Nhà họ Đồng rất có tiếng ở đế đô. Nếu bà ta muốn giết tôi và cậu, chuyện đó qua dễ dàng. Nam Tinh bình thản, cậu không ký với tôi, sau này vào công ty nhà họ Đồng, bà ta sẽ bỏ qua cho cậu à? Đồng Minh Nguyệt im lặng. Bà ta sẽ không đâu. Người đàn bà đó sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Càng nghĩ, Đồng Minh Nguyệt càng siết chặt tờ giấy trong tay, các ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Nam Tinh lại nói, nếu con đường nào cũng không đảm bảo an toàn, tại sao không ký với tôi? Sau khi ký hợp đồng, cậu chỉ cần chịu trách nhiệm kiếm tiền cho tôi. Cậu kiếm tiền, tôi sẽ bảo vệ cậu. Đồng Minh Nguyệt ngẩn người. Trịnh Vinh đứng bên cạnh cũng khuyên. Không sao đâu, ký đi. Phu nhân nhà họ Đồng có lợi hại đến mấy cũng không dám động vào chỗ của Nam Tinh. Ngay cả anh họ tôi còn không dám đụng. Nếu bà ta thông minh, bà ta sẽ không ra tay đâu. Đồng Minh Nguyệt yên lặng nhìn Nam Tinh. Cậu không sợ sao? Nam Tinh nghiêng đầu, sợ bà ta thì bà ta sẽ bỏ qua cho cậu à. Đồng Minh Nguyệt lại im lặng. Trái tim căng thẳng dần dần thả lỏng. Cô và Đồng Phu Nhân luôn đối đầu. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một kết cục êm đẹp. Cô sợ Đồng Phu Nhân, sợ những suy tính hiểm độc của bà ta. Nhưng cô cũng không sợ bà ta. Cùng lắm là chết mà thôi. Nếu một ngày nào đó, cô thực sự rơi vào cảnh cùng đường, cô nhất định sẽ kéo theo con trai và con gái của bà ta xuống địa ngục cùng. Đồng Phu Nhân không phải người ngốc. Bà ta nhìn ra được tâm tư liều lĩnh của cô, nên luôn kiềm chế, chờ đợi một cơ hội. Còn cô vì thế mà được thở đê ốc, tưởng rằng cả đời này sẽ phải dây dưa không dứt với Đồng Phu Nhân. Không ngờ, Nam Tinh lại chen ngang một cách bất ngờ. Cô ấy thông minh như vậy, chắc chắn đã nhìn thấu lợi hại trong chuyện này, nhưng vẫn không hề do dự, quyết định ký hợp đồng với cô. Đồng Minh Nguyệt cầm bút, không do dự nữa mà ký tên mình lên hợp đồng, vừa ký vừa cúi đầu nói, như để xác nhận, tôi kiếm tiền cho cậu, cậu bảo vệ tôi. Nam Tinh đáp một tiếng, ừ, cô sẽ càng bảo vệ tốt nếu càng kiếm được nhiều tiền. Ai dám động đến tiền của cô? Không có khả năng. Hợp đồng được chia thành hai bản, chính thức có hiệu lực. Khi đăng ký, một chiếc xe chậm rãi chạy vào biệt thự. Chiếc Maybach màu đen dừng lại trong sân. Phía sau xe còn có hai chiếc khác theo sát. Tám vệ sĩ nhanh chóng bước xuống xe, đứng bảo vệ xung quanh chiếc Maybach. Bạch Vũ từ ghế phụ bước xuống, mặc bộ vest đen, gương mặt ôn hòa. Đồng Minh Trác cùng Đồng Phu Nhân tiến lên phía trước. Đồng Minh Trác cười lớn, là người đầu tiên đưa tay. Ha ha, Bạch Vũ tiên sinh, hoan nghênh, hoan nghênh. Bạch Vũ nâng tay, bắt lại, mỉm cười ôn hòa. Đồng tiên sinh, xin chào. Đồng Minh Trác vừa gật đầu vừa không kìm được ánh mắt nhìn về phía cửa xe của chiếc Maybach. Vừa nhìn vừa cười nói, Quyền Tự tiên sinh, sức khỏe ổn hơn chưa? Biết Quyền Tự tiên sinh thích sạch sẽ, trong ngoài nhà đã được khử trùng sạch sẽ một lượt. Bạch Vũ tiên sinh thấy ổn không? Bạch Vũ cười không đáp. Anh ta bước đến cửa xe, đưa tay mở cửa, nhẹ giọng nói, thiếu gia, đến rồi. Quyền Tự mặc một bộ đồ đen, mắt hơi cụp xuống. Một gương mặt điển trai nhưng yếu ớt lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Hàng lông mày của anh mang theo vẻ tàn nhẫn không thể che giấu, nhưng nhờ vào dung mạo xinh đẹp, luôn khiến người khác lầm tưởng anh là một chàng trai thiện lương. Quyền Tự bước xuống xe, ánh mắt xám nhạt nhìn về phía Đồng Minh Trác, đôi môi đỏ mọng khẽ thốt ra, Đồng tiên sinh, rất vui được gặp ông. Giọng nói khàn khàn, rõ ràng là lời khách sáo. Đồng Minh Trác nghe vậy lại cười lớn, vẻ mặt đầy vui sướng. Quyền tiên sinh, phải là tôi vui mới đúng. Không ngờ Quyền tiên sinh bận rộn như vậy vẫn có thể dành thời gian đến thăm. Quyền Tự, trong mắt nhiều người ở đế đô, chỉ là nhị thiếu gia quyền quý nhưng yếu ớt của nhà họ Quyền. Nhưng đối với Đồng Minh Trác, người đã lăn lộn ở đế đô mấy chục năm, Quyền Tự là một nhân vật không thể xem thường. Nhà họ Quyền luôn mạnh mẽ, là gia tộc đứng đầu ở đế đô, nhưng có thể khiến nhà họ Quyền trở nên nổi bật, để các tập đoàn khác chỉ có thể ngước nhìn như bây giờ, cũng chỉ mới xảy ra trong vòng 10 năm gần đây. Cách Chương